Xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không, chương 12-3, ngoại truyện Yuki, Hisa Root Bad End. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần này nói về nhân vật Yuki trong Root của Hisa, những việc xung quanh Yuki đều được Yuki kể lại. Tiểu thư Alisa của tôi là một người hoàn hảo nhưng lại là một người si tình. Kể từ khi gặp được hoàng tử Hisa, người đã mang lòng ngài ấy. Tôi chỉ có thể đứng đó nhìn cô ấy vì ngài mà làm tất cả. Tất cả mọi thứ người làm cho ngài tôi đều phải đi theo để bảo vệ người, nhưng người lại không để ý đến tôi. Quả nhiên trong mắt của người chỉ có ngài ấy. Người coi mọi người xung quanh người đều là vô hình, chỉ có ngài mới xứng đáng được người để mắt. Lòng tôi lạnh lẽo nhưng chỉ làm đúng trách nhiệm của một người kỵ sĩ. Một hôm cô gái định mệnh của ngài đã xuất hiện, ngài chỉ đặt một mình cô gái đó vào mắt và xem tất cả mọi người quanh ngài là vô hình. Cả hai người thật giống nhau làm sao? Vì lý do gì đó trong lòng tôi nổi lên một loại cảm xúc không tên vì người. Tiểu thư của tôi bắt đầu kế hoạch xóa bỏ cô gái đó nhưng lại không thành công. Mỗi lần làm đều có một vị hoàng tử mang tên Hisa đến phá nát. Người đau lòng vì ngài, nhưng người lại không từ bỏ. Cuối cùng cô gái đó đã chết trên tay ngài, những người của vua lại đổ tội cho người, ngài tức quá đi tìm người để trút cơn tức giận. Lúc đó tôi bị một đám kỵ sĩ ngăn lại nên không thể trở về bên cạnh người. Đến khi tôi một thân mang thương tích quay trở về thì tận mắt chứng kiến ngài đâm thanh kiếm vào người. Khi người ngã xuống, không gian như chậm lại trong mắt tôi. Ngài như một con thú điên đâm 10 nhát vào người, cuối cùng lại nhìn người bằng con mắt khinh thường. Tôi phát điên nhào vào đánh ngài, nhưng lại bị ngài đâm vào chỗ yếu bị tổn thương vừa rồi. Tôi ngã xuống ngay bên cạnh người. Trước khi nhắm mắt tôi nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp của người đầy nước mắt. Tôi thật vô dụng, tôi không thể hoàn thành trách nhiệm của một người kỵ sĩ. Đến khi chết đi tôi mới biết rằng tôi đã yêu cô ấy. Cách chương.